Thiên tài Tam Bảo, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả ba đứa bé con nữa, ở với cô lúc nào cũng bị đối xử lạnh nhạt, chẳng đứa nào có được cuộc sống ổn định, cô thật sự cảm thấy rất áy náy. Cô chủ Đại Bảo đang gọi tôi cúp máy đây. Cô nghỉ, ngơi sớm đi, đừng lo gì cả. Cúp điện thoại, Phong Thiên Tuyết nhìn điện thoại, bỗng cảm thấy hơi do dự. Nếu như Sở Tử Mặc bằng lòng, thì có lẽ. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng điện thoại lại đổ chuông, Dạ Trần Đình gọi đến. Thoáng cái, Phong Thiên Tuyết lại cảm thấy khẩn trương, cô hắng giọng một cái rồi mới cẩn thận nghe máy. Alo, đang làm gì thế? Mặc dù Dạ Trần Đình là người chủ động gọi điện hỏi thăm, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như cũ. Ngồi ngẩn ra thôi, Phong Thiên Tuyết nằm trên ghế sofa. Có chuyện gì à? Chuyện bị đình chỉ làm thì đợi tôi về để giải quyết. Dạ Trần Đình ra vẻ như đang giải quyết chuyện công việc. À, vậy cảm ơn sếp Dạ. Phong Thiên Tuyết trả lời rất cẩn thận. Cô không định nói gì với tôi à? Dạ Trần Đình hỏi. Phong Thiên Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp. Ngủ ngon, đầu dây bên kia yên lặng khoảng vài giây, sau đó cứ thế cúp máy ngang. Phong Thiên Tuyết cảm thấy hơi cạn lời, anh muốn cô nói gì với anh chứ? Dù anh không phải là cô boy thì chắc anh cũng đã biết chuyện bạch lộ đến công ty để gây sự rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Cô phải đi mách lẻo anh, rồi bảo anh đứng ra giải quyết giúp cô à, bây giờ người cô sợ nhất chính là anh đấy. Nếu không có anh thì cô cũng đã bớt băn khoăn hơn rồi. Đêm nay, Phong Thiên Tuyết cứ trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi. Thời gian 2 ngày đã qua đi một nửa rồi, mà cô vẫn chưa biết giải quyết chuyện hai mẹ con nhà họ Bạch kiểu gì. Chẳng lẽ đi tìm một người đàn ông nào đó để cưới thật? Thế thì Dạ Trần Đình sẽ bóp chết cô mất, thoáng chốc trời đã sáng rồi. Phong Thiên Tuyết đang mơ màng ngủ thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô nhắm mắt nghe máy. Alo, Thiên Tuyết, đã xem báo chưa? Giọng của Tiểu Lục cực kỳ hưng phấn. Gì cơ, cách chương?